Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 245, hành tung. Thượng, cha Phan Ga lo chết chắc, hắn hẳn phải chết nguyên nhân, cũng không phải là Akainu số 2, cấm kỵ ảo diệu, cũng không là sở dịch linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu. Mà là bởi vì sở dịch bên người Garen, nhiều khi, sở dịch đều không nhớ ra được Garen tồn tại. Một trong những nguyên nhân là Garen thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc cũng không phải là tự nguyện. Hắn là tại sở dịch bức hiếp quyết tâm không cam lòng. Tình không muốn thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Cho nên nhiều khi Garen đều tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Hy vọng sở dịch đem hắn quên tại ma quỷ vùng biển. Nguyên nhân thứ hai chính là Garen trái cây năng lực. Vốn là tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thì tận lực suy yếu chính mình tồn tại cảm giác. Phối hợp với Garen cái kia thần kỳ trái cây năng lực. Thì dẫn đến đa số sát thiên, đoàn hải tặc thành viên đều không nhớ ra được Garen tồn tại. Mà Garen diệu dụng. Thực ngay ở chỗ này, không có người có thể rõ ràng nhớ đến Garen tồn tại. Lại không người có thể trong nháy mắt nhớ lại Garen như thế một người. Làm tồn tại cảm giác yếu kém Garen giấu ở người khác chung quanh thời điểm. Trừ sở dịch các loại số ít có thể phát hiện Garen người bên ngoài. Không ai còn có thể phát hiện mình mền luôn để mắt tới. Cha Phan Ga Lo cũng là một cái rất tốt ví dụ. Sở dịch theo ma quỷ vùng biển triệu tập đến Garen, tổng cộng thì phân phó Garen hai chuyện. Hắn muốn Garen trước dùng Gekko Moria trái cây năng lực giám sát Sabaody quần đảo phía trên mỗi người cái bóng, nhìn xem người nào cái bóng có dị dạng khí tức. Ngay sau đó, sở dịch liền cần Garen giấu ở cái bóng có dị dạng khí tức bên người thân, trợ giúp chính mình đem khóa chặt. Cũng chính là Garen theo cha Phan Ga Lo cái bóng bên trong phát hiện dị thường. Tùy tiện đô dám xem tại cha Phan Ga Lo bên người duyên cớ. Cuối cùng sở dịch chính là dễ dàng khóa chặt cha Phan Ga Lo bóng người. Lại sau đó, ân cũng không có cái gì sau đó. Cấm kỵ ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu toàn bộ phóng ra mà ra. Cha Phan Ga Lo tuy nói đồng dạng nắm giữ lấy không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, nhưng hắn không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu tại sở dịch trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Tăng thêm cấm kỵ ảo diệu khắc chế năng lực, lúc này cha Phan Ga Lo tại sở dịch trước mặt tựa như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, mà sở dịch đồng dạng biết. Cha Phan Ga Lo là một cái không thể khinh thường địch nhân, cho nên phát hiện cha Phan Ga Lo hoàn toàn không có phản kháng năng lực trong nháy mắt. Sở dịch tiến lên chính là ngưng kết linh hồn chi kiếm. Một cái, phá thiên, kiếm thế chém xuống tại cha Phan Ga Lo trên đầu. Oanh, cha Phan Ga Lo đầu nát, liền mang theo cha Phan Ga Lo linh hồn đều là tại sở dịch một kiếm chi uy xuống hoàn toàn tiêu tán. Bất quá tu luyện qua linh hồn ảo diệu người, linh hồn hoặc nhiều hoặc ít là nương theo lấy một số thần gì. Tựa như là cha Phan Ga Lo, hắn linh hồn năng lượng rõ ràng là bị sở dịch một kiếm vỡ nát. Nhưng tại sở dịch thu lên linh hồn chi kiếm, nhìn về phía cha Phan Ga Lo tứ tán linh hồn năng lượng lúc, chợt hắn liền phát hiện cha Phan Ga Lo tiêu tán linh hồn năng lượng đúng là chậm rãi đoàn tụ lên. Xem ra nếu có thể cho cha Phan Ga Lo đầy đủ thời gian khôi phục, hắn linh hồn năng lượng liền có thể lại một lần khôi phục thành nguyên bản hình thái. Xem ra Mihawk lúc trước một kiếm không giết chết cha Phan Ga Lo. Nguyên nhân chủ yếu cũng là cha Phan Ga Lo linh hồn năng lượng thần kỳ khôi phục năng lực đi. May. Già ta lưu ý thêm một chút, không phải vậy ta tử vong thông báo, liền xem như Nam Kinh. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, vì ngăn ngừa cha Phan Ga Lo có lại lần nữa phục sinh khả năng. Sở Dịch lựa chọn thô bạo nhất phương pháp tới đối phó Chafangalor. Cái kia chính là trực tiếp thôn phệ hết Chafangalor linh hồn năng lượng. So với Sở Dịch linh hồn ảo diệu tới nói, Chafangalor linh hồn năng lượng thật sự là yếu đáng thương. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch hấp thu Chafangalor một lần nữa tụ lại linh hồn năng lượng lúc, Sở Dịch không có cảm giác được bất luận cái gì phản kháng năng lực. Chỉ là thôn phệ hết Chafangalor linh hồn năng lượng, phát hiện Chafangalor linh hồn năng lượng bên trong lại ẩn giấu đi một số hữu dụng trí nhớ lúc. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, tranh thủ thời gian duyệt lên Chafangalor linh hồn năng lượng bên trong vô cùng tàn khuyết trí. Nhớ tới, không hề nghi ngờ, tại Sở Dịch nặng bao nhiêu tàn phá dưới, Chafangalor linh hồn năng lượng bên trong vô cùng tàn khuyết trí nhớ. Tự nhiên không có bao hàm nhiều ít hữu dụng tình báo. Bất quá có thể theo Chafangalor trong trí nhớ, biết Vegapunk cùng Luffy tạm thời ẩn trốn địa phương, Sở Dịch cũng cảm giác vô cùng vui vẻ, cảm giác không có uổng phí trắng duyệt Chafangalor trí nhớ. Huống chi Chafangalor trong trí nhớ còn ẩn giấu đi mặt khác hai cái bí mật kinh thiên đâu. Tiếp đó, trước tiên là nói về nói Chafangalor tiến về Sabaody quần đảo nguyên nhân a. Đây cũng là Sở Dịch vừa bắt đầu rất kỳ quái địa phương. Tại Sabaody quần đảo phía trên, ấy ính là Vegapunk điều động mà đến gián điệp. Theo lý mà nói Vegapunk là không cần thiết điều động cái thứ hai gián điệp đến đây. Huống chi là vô cùng ưu tú gián điệp, ngoại hiệu, ngoại khoa thầy thuốc, Chafangalor đâu. Cho nên Sở Dịch liền rất tốt kỳ. Chafangalor nếu là không có Vegapunk mệnh lệnh, vậy hắn tiến về Sabaody quần đảo mục đích đến cùng là cái gì? Ẩn ẩn, Sở Dịch tưởng giác Chafangalor tiến về Sabaody quần đảo cũng là một cái âm mưu. Riêng là Chafangalor biểu thị muốn phản bội Vegapunk thời điểm, Sở Dịch càng là cảm thấy Chafangalor sau lưng khả năng có nó thế lực cái bóng. Quả nhiên, Chafangalor không có để Sở Dịch thất vọng, trừ Vegapunk bên ngoài, nguyên lai Chafangalor còn có mặt khác một cái chủ nhân. Cái kia chính là thế giới chính phủ, hoặc là nói đúng ra là thiên long người. Chafangalor là một cái vô cùng cuồng vọng gia hỏa, cũng có thể nói hắn sau đầu có phản cốt, trời sinh cũng là một cái kẻ phản bội. Đầu tiên là hiệu chung với quân cách mạnh, về sau phản bội quân cách mạnh lựa chọn Vegapunk trận doanh. Mà ở Vegapunk quang mang phía dưới, Chafangalor lộ ra rất không có dùng. Cho nên có thể là bởi vì ghen ghét, càng có thể là bởi vì Vegapunk mạnh hơn Chafangalor phía trên quá nhiều. Cuối cùng thì dẫn đến Chafangalor phản bội Vegapunk, lựa chọn cùng Vegapunk tiến hành hợp tác thiên long người. Mà tại hiệu chung với thiên long người về sau, Chafangalor tiếp nhận rất nhiều ngày long nhân cắt cử nhiệm vụ. Đáng tiếc Chafangalor trí nhớ cũng không hoàn toàn, Sở Dịch không có cách nào kỹ càng giải Chafangalor tiếp nhận tất cả nhiệm vụ là cái gì. Chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là Chafangalor trong trí nhớ rõ ràng nhất. Đó chính là hắn tiến về Sabaody quần đảo nhiệm vụ. Chafangalor bị thiên long người ủy thác tiến về Sabaody quần đảo. Thực cũng không phải là muốn tìm hiểu cái gì tình báo. Thực tổng tới nói, Chafangalor tiến về Sabaody quần đảo nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là tại Sabaody quần đảo phía trên dẫn phát hỗn loạn. Thừa dịp Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc cứu hỏa lúc, lại thừa cơ châm ngòi, sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân. Quân cách mạnh, rất nhiều hải tặc thế lực ở giữa quan hệ, dẫn phát một vòng mới có thể cải biến thế giới bố cục chiến tranh. Không sai, Chafangalor là vì chiến tranh mà đến, nhờ có Sở Dịch sớm thì giải quyết hắn. Không phải vậy ngày sau nhưng có Sở Dịch bọn người bận rộn thời điểm. Nhưng Chafangalor vì sao muốn dẫn phát chiến tranh? Thiên Long người lại vì sao cần Trafalgar dẫn phát chiến tranh nguyên nhân? Sở Dịch cũng không có theo Trafalgar trong trí nhớ thu hoạch được bất cứ tin tức gì. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch đột nhiên cảm giác trừ tìm kiếm Lắp Phi bên ngoài, hắn có một món khác phi thường trọng yếu sự tình muốn làm. Garen, có hứng thú hay không, đi thánh địa Merizoa chơi đùa? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.